Duyên Hề, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Nhi không thể, tỷ tỷ không, thể, nương, vài cái thanh âm đồng, thời vang lên với theo thân ảnh hai người biến mất trong nháy mắt, vài cái hồng. Y nữ tử như tên rời cung nhanh chóng bay đến vách đá, đồng thời ném dây lụa. Mang bên người thẳng đuổi theo người vừa rơi vào trong vực. Nhưng tốc độ rơi xuống, vực kia lại quá nhanh, nội lực tập trung không đủ nên không thể tới được. Chỉ trong một cái chớp. Mắt hai thân ảnh xanh trắng kia lại rơi xuống thêm mấy chục trượng. Mà chiều, dài dây lụa mang theo kia căn bản đã đến cực hạn đành treo lơ lửng trên không. Bất lực, Hạo thiếu, ra, chúng nữ tử quay đầu nhìn Đông Ly Hạo xin chỉ thị bước tiếp theo. Nên làm như thế nào? Đông Ly Hạo chỉ trợn tròn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vách núi đen vạn trượng kia, hai tay nắm lại. Mạnh đến phát ra tiếng kẽo kẹt tĩnh mạc trên mặt vì quá mức phẫn nộ mà lộ rõ. Gần xanh, hít sâu một hơi, ngưng tụ, 10 tầng công lực hướng dưới vực sâu hô, tỷ tỷ còn có hy vọng chúng, ta có biện pháp cứu hoàng thượng, dĩ nhiên, thân ảnh kia, lại ở trong tầm mắt bọn họ bướng bỉnh mà rơi xuống, càng ngày càng nhỏ càng. Ngày càng mơ hồ cuối cùng cũng không thấy nữa, tiếng vọng vẫn quanh quẩn, trong khe núi như trước tầng tầng lớp lớp thổi quét hướng tới người dưới vực. Như sóng gió trên biển giữa ba đào kéo dài không dứt gặp ngăn cản, lại bắn trở. Về, lại dừng bước về phía trước, lúc đó toàn bộ khe núi liền vang đầy câu kêu. Gọi kia, vọng mãi thật lâu không dứt, Thủy Dạng Hề cùng Nam, cùng Ngự Cảnh gắt gao ôm nhau, nghe gió ở bên tai gào thét qua. Trong lòng lại, tràn đầy thoải mái, đôi mắt chợt hiện ôn nhu chăm chú nhìn lẫn nhau, trong mắt. Không thấy một chút hoang mang cùng lúng túng, trái lại như đang ung dung và tùy tiện dẫm trên đất bằng, quả nhiên tình đã sâu, đậm mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Lại không biết khi nào, bên tai trừ bỏ tiếng gió truyền đến tiếng gào loáng thoáng. Hai người không, khỏi dùng mình, đều hơi nhíu mi tinh tế nghe kỹ, rồi hoàn toàn chấn động. Con ngươi Thủy Dạng Hề, khẽ chừng, đây, thanh âm này là nói Cảnh được cứu rồi. Cảnh, không, tự giác phát ra tiếng nỉ non, có nhẹ nhẹ không xác định. Ta nghe được, khẽ gật đầu trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Thủy Dạng Hề nhướng mày. Cười, lưỡng cấp cấp tóc vén, góp sức lẫn nhau, một đạp hướng lên trên thân. Thể kia vốn đã rơi xuống nhưng vẫn khăng khăng hướng phía trên bay lên. Lúc đó, hai người đã, không biết rơi xuống tới nơi nào, may nhờ vực kia cao thâm thần bí khó lường. Rốt cuộc nhất thời rơi chưa đến đáy vực, nhưng cho dù khinh công nàng độc bộ, thiên hạ, nội công tu vi của nàng ít có người sánh bằng, nếu phải cùng một. Người bay hướng lên trên, chung quy cũng rất miễn cưỡng. Bất quá chỉ bay độ cao. Hơn 10 trượng đã thấy lực bất tòng tâm, Hề Nhi, nhìn mồ hôi từng giọt lại từng giọt theo hai má của nàng chảy xuống, Nam Cung. Ngự Cảnh rất lo lắng mà bật ra tiếng kêu, Thủy Dạng Hề chỉ vội vàng, nhìn hắn một cái, làm cho hắn yên tâm, ai ngờ thân thể nhưng lại trong phút. Chốc bắt đầu rơi chậm rãi xuống phía dưới, nàng trong lòng kinh hãi, cắn chặt, răng, lại là âm thầm nói ra một hơi, hướng về phía trước phóng đi, đồng thời. Dãy lụa trong bàn tay bắn ta, hướng tới cây cổ tùng đỉnh đầu kia vung lên, phốt. Chốc quấn lên một cành khô, thân thể hai người bị, kiềm hãm mạnh cuối cùng ngừng lại, lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi, đảo. Qua ngưng trọng vừa rồi, bèn nhìn nhau cười đến ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vài canh giờ gần đây, thôi Sở Kinh Sở Lịch liền đã đủ cả đời hiểu ra, lên lên xuống xuống như thế. Hốt kinh hốt hiểm, kinh sợ cùng nguy hiểm. Quả nhiên làm cho người ta cảm nhận được cảm giác kinh hồn bạt vía kia. Nàng khẽ xé ra đoạn dây lụa, nương theo sức kéo giãn rất là thoải mái mà nhảy đến phía trên cổ tùng kia. Cành khô mặc dù không to thô và chắc chắn lắm, nhưng đủ rắn chắc nếu trong khoảng thời gian ngắn chịu trọng lượng của hai người vẫn không thành vấn đề. Đang nghĩ tới kế tiếp trả lời lại như thế nào, đã thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm dây từng màu đỏ. Thủy Dạng Hề bất giác vui vô cùng, ngẩng đầu nhìn lại. Ẩn ẩn thấy có bóng, người chuyển động trên vách đá, chẳng qua là nhìn không được rõ lắm. Tỷ tỷ, bắt lấy dây, lụa chúng ta mang ngươi đi lên, đang hết sức phân vân, bên tai lại nghe, thấy thanh âm của Đông Ly Hạo, lại nói đám người Đông Ly, Hạo ở vách đá nhìn Nam Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề không để ý bọn họ la lên. Mà thẳng tắp hướng tới vực rơi xuống, cuối cùng thì biến mất trong tầng tầng. Mây bay bên dưới kia, đáy lòng đã lạnh đi một nửa. Nhưng, không đến thời, gian khoảng một khắc trong nháy mắt lại mơ hồ thấy một đoàn bóng trắng chậm rãi. Hướng về phía trên bay đến, mọi người cả kinh, đều ngưng thần tĩnh khí, phảng phất. như chỉ một chút tiếng vang lớn cũng sẽ đem hình ảnh mơ hồ kia biến mất không? Có bóng dáng, chỉ đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào đó mà không dám chớp mắt. Mắt thấy bóng dáng càng ngày càng gần, một tí nữa là có thể tới đỉnh núi, đột nhiên lại rơi xuống phía dưới đi, mọi người nhất thời sợ tới mức luống cuống tay chân hắn lên. Đông Ly Hạo quyết định, thật nhanh, đem mấy chục trượng dây lụa trong tay hồng y nữ tử mang theo kết thành một cái, sau đó tập trung nội lực hướng Thủy Dạng Hề ném đi, cảm tạ trời đất cuối cùng cũng là đủ dài. Thủy Dạng Hề một tay nhanh ôm Nam Cung Ngự Cảnh, một tay bắt dây lụa cột quanh bên người, một bên nương sức kéo của Đông Ly Hạo, một bên đạp vào vách đá, hướng đỉnh núi bay đi. Không bao lâu, cuối cùng cũng ra được cửa sinh, hai chân vừa rơi xuống đất, toàn bộ thân thể của Nam Cung Ngự Cảnh lại nhuyễn té xuống, sau khi độc phát vốn không còn khí lực có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích. Mọi người vì sự việc vừa rồi trong lòng còn sợ hãi còn chưa hồi phục lại, liền đến một trận rối ren. Hạo Nhi, đệ không phải nói có biện pháp giải độc cho cảnh sao? Nói mau, Thủy Dạng Hề một bên đem Nam Cung Ngự Cảnh an trí cho tốt, một bên thúc giục Đông Ly Hạo. Lòng nàng lúc này nóng như lửa đốt, toàn bộ tâm tư đều để vào trên người hắn. Tỷ tỷ đừng nóng, vội, Hoàng thượng tạm thời không có việc gì. Là Quân tiên sinh nói, chỉ cần có xích diễm, Hoàng thượng sẽ có thể cứu. Tiếng nói trầm như gió xuân tháng ba thổi qua, làm cho đáy lòng Thủy Dạng Hề nôn nóng rốt cục có một tia an ủi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Quân Vô Nhan. Cữu cữu, thật sự có thể sao? Giọng nói mang theo run rẩy nhẹ nhẹ cùng dè dặt. Ân, Quân Vô Nhan gật đầu, mặt mày tuy rằng vẫn có chút tiều tụy, nhưng đã lộ ra chút chút kinh hỉ, làm người ta cảm thấy toàn bộ dung nhan hắn rạng rỡ hào quang. Nhưng xích diễm đến, tột cùng vật gì? Đôi mày khẽ cau lại, trong lời nói mang theo một chút ngoan ý, bất luận vì sao, nàng nhất định là phải đem nó mang tới. Đã thấy Quân Vô Nhan từ trong tay áo lấy ra một cái hộp vuông vức gần một thước, cái hộp kia sáng bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong suốt phảng phất hấp thu linh khí đất trời, làm cho người ta vừa thấy liền không rời được mắt, là ngọc nhưng toàn thân lại lộ ra hàn khí so với băng còn lạnh hơn, là băng, nhưng chưa từng nhìn thấy tảng băng nào lại phát sáng. Cả, Thủy Dạng Hề sau một lúc, lâu nhìn, có chút không xác định thấp giọng nói. Chẳng lẽ, đúng là hàn, ngọc, đáy lòng buồn bực, nguyên lai hàn ngọc thực sự là vật kỳ lạ như vậy. Sao, nhưng hàn ngọc sao lại là xích diễm? Quân Vô Nhan đối nàng gật, đầu tán thưởng, nói. Không sai, đúng là hàn ngọc, mà còn là hàn ngọc vạn năm nơi cực bắc, nhưng bây giờ giá trị chân quý cũng không phải là ngọc này, mà là vật được ẩn giấu bên trong nó. Chậm rãi đem hòm mở ra, một cỗ lãnh hương kỳ lạ lập tức theo hơi lạnh trong hộp ngọc nhẹ nhàng tỏa ra. Nhẹ nhẹ từng đợt thấm vào tim gan, mặc dù lạnh nhưng khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Thủy Dạng Hề không bước đi qua, trong lòng ẩn ẩn kinh hỉ, đã thấy trong hộp là một gốc cây màu hồng như lửa, mơ hồ lộ ra ánh sáng nhạt màu đỏ, đỏ từ gốc đến lá nhọn, toàn thân không một điểm tạp sắc. Đây là, tim của nàng có chút không chịu khống chế mà nhảy dựng lên, nàng biết đó là một loại cảm giác thực tế tên là hân hoan, chỉ là kinh hỉ trong mắt dừng ở Quân Vô Nhan. Cũng đợi từ chính miệng hắn thốt ra đáp án mà mình mong muốn. Đúng vậy, đây là xích diễm. Kinh ngạc vì biểu tình khoa trương của nàng, Quân Vô Nhan cũng khó mà không giãn mặt ra. Trong kỳ thư có viết xích diễm sinh trưởng nơi lạnh ở bắc cực, toàn thân như lửa, đỏ sẫm như máu. Tính nóng mạnh, vật này là kẻ địch của người trong toàn thiên hạ. Rễ cây là độc đứng đầu thiên hạ, nhụy hoa này là chí độc chí khắc trong thiên hạ. Thủy Dạng Hề nhìn xích diễm trong hộp hàn ngọc sau một lúc lâu mới hiểu được vì sao nó và ẩm tia đỏ như lửa thiêu đốt vạn vật trong thiên hạ hẳn là tương sinh tương khắc mà thành. Vật có thể sinh trưởng ở nơi bắc cực lạnh giá, nếu không có đặc tính nóng như lửa cháy lan ra đồng cỏ thiêu đốt thì sao có thể chống đỡ nổi giá lạnh tàn phá kia. Thân chứa độc này đương nhiên là độc nhất thế gian, thân có khắc độc này đương nhiên cũng là vật khắc vạn độc trên thế gian. Cũng khó trách cần, hộp ngọc hàn vạn năm này, sợ là trừ bỏ nó, thế gian sẽ không có vật gì khác có thể chứa được nó. Trong lòng lại do không lý do mà cả kinh. Cữu, cữu, nhưng xích diễm này cũng không nở hoa, vậy phải làm như thế nào đây? Vừa rồi thì mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lúc này, nàng cuối cùng phát hiện vấn đề ở chỗ đó. Khi Hạo Nhi đưa nó vào cung, ta cũng cả kinh như vậy, không nghĩ tới bọn họ có thể tìm được xích diễm. Quân Vô Nhan âm thầm thở dài, lại nói, chẳng qua là xích diễm, không không có hoa chung quy cũng không thể có ích lợi gì. Bất quá nhớ lại trên kỳ, thư từng nói nếu muốn xích diễm có nở thì phải lấy máu mà nuôi, màu gì thì sẽ nuôi ra dạng hoa dạng đó. Nói xong, chỉ nhếch miệng, mâu quang chưa động, nửa là ngưng trọng nửa là lo lắng dừng ở thủy dạng. Hề, vẻ mặt rất là cổ quái. Như thế nào? Thủy dạng hề nhíu mày, lập tức như bị tạt nước lên đầu mà thanh tỉnh, lẩm bẩm. Nói, lấy máu nuôi cây, máu gì thì sẽ nuôi ra dạng hoa đó. Cữu cữu chính, là nói nếu trong máu có chứa giải dược của độc trên người cảnh thì hoa nở liền. Có thể giải độc của cảnh, nói đến phần sau, âm điệu pha chút dâng trào, mặc cho ai cũng có thể nghe ra sự mừng rỡ trong đó. Quân vô nhan dưới cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chăm chú chờ đợi của thủy dạng hề ánh mắt nhẹ chợt hiện cuối cùng gật. Đầu, nhưng cũng không biết muốn lấy bao nhiêu máu, tay vung lên, lụa mỏng. Lượn lờ, ngắt lời quân vô nhan, một cổ tay bạch ngọc trơn bóng đã ở trước mắt. Cữu cữu, nếu đã như thế thì không cần nhiều lời, lập tức lấy máu đi, vô luận bao nhiêu ta đều phải làm cho xích diễm này nở hoa. Hề nhi, nhưng, là, nghi ngờ trong lời nói còn chưa nói ra, liền lại bị thủy dạng hề. Ngừng câu chuyện, cữu cữu, nay cũng, chỉ có trong máu của ta mới có khả năng chứa giải dược độc này, tuy rằng thuốc uống là hồi 6 năm trước nhưng dược tính chưa biết chừng có thể đã nhập kinh. Mạch đại mi nhíu lại, một tay kia nháy mắt xẹt qua cổ tay trơn bóng. Kia, móng tay sắc bén mang ra một cái vết máu, chỉ thấy máu rất nhanh theo chỗ. Làn da nứt ra kia bừng lên, đem xích diễm mang, qua đây, nàng lạnh lùng mệnh lệnh trong lời nói mang theo uy nghiêm. Không thể trái nghịch, máu một giọt từ, trên cổ tay của nàng chảy xuống, giọt rơi lên xích diễm phát ra một trận xèo. Xèo tiếng vang, như là nước tưới lên lửa lớn, mà ngoài thân cây hồng quang càng, thêm sáng, dường như đem toàn bộ hộp ngọc đều nhuộm thành màu máu vậy. Một giọt máu tiếp xúc, xích diễm, liền biến mất vô tung tựa như rơi vào một cái hang không đáy, mặc. Cho người chạy dài liên tiếp đi nữa, cuối cùng cũng thi cốt vô hồn. Thủy dạng, hề mâu trung xẹt qua ra một tia ngoan ý, chỉ thấy năm ngón tay nàng cùng sử. Dụng lại một lần hung hăng nơi cổ tay vẽ một cái, miệng vết thương nhất thời. Sâu có thể thấy được xương, máu tươi như nước ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy ra. Thẳng rơi lên xích diễm, ai, đọc khúc này thương tâm, quá, hai anh chị này đúng là hy sinh quá nhiều. Máu càng nhiều, xích diễm, càng hồng, hồng sáng lên gần như thiêu đốt toàn bộ hộp ngọc hàn. Cũng không biết trải qua, bao lâu, máu trong hộp ngọc rốt cục chậm rãi tích nhiều tốc độ xích diễm hấp. Thu máu rốt cục dần dần chậm lại, như là đã muốn hấp thu đầy đủ rồi. Đợi cho máu trong hộp tích được phân nửa, quân vô nhan ở trên cổ tay nàng gắng sức sờ, phẫn nộ quát. Đủ, hề nhi, rất nhiều rồi. Hạo nhi cầm máu cho nàng, mau, đừng để đến, lúc cứu được người này không cứu được người kia, đồng thời đem một viên thuốc uy vào trong miệng của nàng. Cữu cữu thế nào, xích diễm nở hoa rồi sao? Bởi vì mất máu quá nhiều, nàng đã thấy thần trí có chút không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy có người bảo nàng cầm máu uy dược. Nhưng, nàng vẫn nhớ tới Nam Cung Ngự Cảnh, mới có thể chống đỡ mà không có lập tức ngất đi, ôi, thương tâm quá đi hích, còn không biết, người trước hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, quân vô nhan Nguyễn Thanh, an ủi nói, đem hộp ngọc giao cho Đông Ly Hạo cẩn thận vì nàng băng bó miệng. Vết thương, lại nghe Đông Ly Hạo ở bên cạnh cả kinh kêu lên. Quân tiên sinh, người mau đến xem, trong hộp, máu càng ngày càng ít, xích diễm bắt đầu dài ra nụ hoa. Thật sự, quân, vô nhan cũng nhịn không được một trận kinh hỉ từng bước đi đến trước người. Đông Ly Hạo quả nhiên thấy trên đỉnh xích diễm kia chậm rãi mọc ra một cái nụ hoa nhỏ, máu trong hộp kịch liệt, giảm bớt mà màu sắc nụ hoa cũng dần dần lớn lên sung mãn, chỉ mất không qua. Bao nhiêu thời gian, một đóa hoa lớn như miệng chén đã hiện ra ở trước mắt. Đóa hoa trắng như tuyết, khiết như ngọc, lạnh như băng, ở trong cành lá đỏ càng thêm lộ ra băng thanh ngọc khiết. Không thể tưởng tượng được xích diễm này cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đỏ rực mà đóa hoa này lại là ngọc khiết một mảnh, thật là làm cho người ta nan dĩ tương tín, khó mà tin được. Hề nhi, hoa nở, hoàng thượng được cứu rồi. Phảng phất như trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục thì đã nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ kia. Trong lòng quân vô nhan ngân nga kích động trước nay chưa có. Ta cho hoàng thượng ăn vào cái này. Thiên tân vạn khổ trăm, cây nghìn đắng, hắn rất là cẩn thận tháo xuống đóa hoa, đem cánh hoa của nó tách rời thành từng cánh một đút vào trong. Miệng Nam Cung Ngự Cảnh đã sớm hôn mê bất tỉnh kia. Tất cả mọi người nín thở, ngừng thần nhìn Nam Cung Ngự Cảnh sau khi dùng hoa tim của họ cơ hồ muốn nhảy. Đến cổ họng, Thủy Dạng Hề kiệt lực mở, to mí mắt sớm chĩu nặng nâng không dậy nổi kia, hư nhuyễn tựa vào trước ngực. Hắn, ngừng thần nghe tim hắn đập một tiếng mạnh hơn một tiếng, trong lòng vừa lo âu lại lo lắng, một đôi tay nhỏ bắt lấy, bàn tay to của bọn họ thật chặt. Thủy Dạng Hề cố gắng trợn mắt mà nhìn, thì ra là khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Tuyền Tuyền kia trên mặt lộ ra bất đồng. Với sự kiên nghị cùng trầm ổn hàng ngày, nương, phụ thân sẽ khỏe lên mà. Đây là từ sau khi Thủy Dạng Hề cùng Nam Cung Ngự Cảnh từ vách núi đi lên, nàng mới mở miệng nói câu đầu tiên. Nàng thực sợ hãi, đến không biết theo ai, nhưng là thực kiên cường, tựa như nương từng cùng nàng nói qua về kiên cường vậy. Tuyền Tuyền ngoan, nàng muốn đưa tay sờ sờ của tiểu nha đầu, nhưng mà lực bất tòng tâm toàn thân. Nàng căn bản bùn rùn không có một tia khí lực, chỉ có hết sức hé ra một chút, mỉm cười, Hề Nhi, đột nhiên, cảm thấy thân mình căng thẳng, bị người dùng lực ôm vào trong lòng, bên tai. Vang lên tiếng gọi xa xôi mà thân cận kia, tiếng nói ôn nhu như vậy, như dương quang ấm áp đánh vào trên mặt an ổn mà thoải mái. Thủy Dạng Hề mạnh trợn mắt nhìn người trước mắt kinh ngạc tựa hồ không thể tin được. Sau một lúc lâu mới phun ra một câu, chàng đã khỏe, ân ta tốt lắm, về sau không bao giờ để cho nàng lo lắng nữa. Bất giác tăng thêm lực đạo, trên tay giống như phải khảm nhập nàng vào trong cơ thể chính mình. Vậy là tốt rồi, con người như mực tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn, cuối cùng đã không chống được mệt mỏi triệu hồi, hôn mê bất tỉnh. Hề Nhi, tỷ tỷ, nương, Quân Vô Nhan kiểm tra mạch trên cổ tay Thủy Dạng Hề, sau một lúc lâu mới nói. Không sao, chỉ là vì mất máu quá nhiều, nay suy yếu không chịu nổi, chỉ điều dưỡng mấy ngày liền khôi phục lại. Nam Cung Ngự Cảnh nghe xong, hai mắt nhíu lại, ánh mắt đảo qua người trước mắt, nhẹ giọng hỏi. Mất máu quá nhiều, thành âm tuy rằng trầm thấp lại lộ ra uy nghiêm. Vô tận, đám người Quân Vô Nhan, lúc này mới đem quá trình cứu hắn tinh tế nói cho hắn nghe hết. Chỉ thấy hắn, đôi mày khóa chặt, một đôi mắt đầy đau khổ nhìn Thủy Dạng Hề nằm ở trong lòng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, cuối cùng ở trên má nàng in một cái hôn, buồn bã nói. Cũng may nàng không có gì trở ngại, nếu như, bằng không ta sẽ không chấp nhận giải dược. Ngẩng đầu, sắc bi thương, trong mắt kia đã không thấy nữa, mặt mày trái lại thêm một phần lạnh lùng tàn bạo, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Không hổ là, vương giả xuất sắc nhất Thiên Mị Vương Triều, chỉ phần liếc nhìn đã là không ai có thể sánh bằng. Trong cung này thế nào? Đôi mắt xinh đẹp, sao động, trong lời nói lộ ra tàn khốc. Cách chương.